đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1030, không thể khinh thường, góc truyện audio.com, edit, voi còi, mí mắt nàng cũng không động bởi vì nữ vương vẫn luôn chiếu cố Đông Phương Ngữ Hinh cho nên. Bà quan sát rất rõ ràng, lúc này xem mí mắt Đông Phương Ngữ Hinh động, bà biết tình huống có chuyển tốt. Bổn vương nhìn xem, nữ vương cùng U Minh vương vốn là luôn luôn cãi nhau, lúc này U Minh vương nói, nữ vương trái lại khó được không đáp lời, nàng tránh ra thân mình, U Minh vương xem Đông Phương Ngữ Hinh. Là không có việc gì, phỏng chừng rất nhanh có thể tỉnh lại. U Minh vương hạ kết luận, sau đó quay đầu nhìn đến nữ vương thật dài ra khẩu khí âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói qua thời điểm nên tỉnh lại nàng tự nhiên sẽ tỉnh, ngươi xem. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Dựa vào, đều giờ phút này, thế nhưng còn nói mát, U Minh vương này. Nhưng mà, lúc này nữ vương không thể nghi ngờ là thật kích động. Đúng rồi, thuận tiện nói cho mấy người Trích lão một tiếng. Tuy rằng Trích lão không phải suốt ngày canh giữ ở nơi này, nhưng nữ vương biết bọn họ cũng thật lo lắng Đông Phương Ngữ Hinh, cho nên tình huống tốt hơn một chút, bà liền nhanh chóng làm cho người ta đi qua nói tiếng. Bọn họ tuổi lớn, tuy rằng thân thể không sai, nhưng cứ lo lắng như vậy cũng không tốt. Đêm nay, chúng ta, Bạch Sử biết hôm nay là thời điểm Long Vương yếu nhất, hắn không do dự như trước kia thế nhưng đồng ý cùng Uất Trì Tà Dịch cùng nhau. Đương nhiên, hắn bỏ thêm cái điều kiện chính là giúp hắn giải độc. Theo Long Vương, hoặc nói chính xác hơn là bị Long Vương khống chế, hắn biết trên người bản thân có độc. Mà Long Vương tuy rằng khiến công lực của hắn tăng cao, nhưng có điều kiện vậy tổn hại thân thể hắn. Long Vương chết như vậy người bị hạ độc sẽ ít đi. Không có máu đen của mấy người kia nuôi mình, phỏng chừng hắn sống không được bao lâu. Cho nên, hắn thật bất đắc dĩ, khi biết chuyện này, hắn càng thêm hận Long Vương. Tuy rằng, ở mặt ngoài giống nhau, nhưng trong lòng. Mà may mắn, Long Vương vẫn luôn đều làm cho bọn họ mang theo mặt nạ, bằng không, hắn cũng lo lắng, có một ngày hắn sẽ khống chế không được chính mình biểu hiện ra ngoài. Ừ, nhưng mà, lão hòa thượng kia sẽ lựa chọn giúp Long Vương, vậy bọn họ muốn cùng nhau đem lão hòa thượng thu thập hay không? Không nên cử động lão hòa thượng, đúng rồi, tận lực cam đoan an toàn cho ông ấy. Uất Trì Tà Dịch vội vàng dặn, nhưng, cái lão hòa thượng kia có khả năng cùng Long Vương là một người a. Biết lão hòa thượng giúp Long Vương, Bạch Sử còn có chút không vui. Bởi vì hận Long Vương, cho nên đối với những người cùng lão có liên quan, hắn đều hận. Ông ấy sẽ không, ông ấy là người xuất gia, từ bi khoan dung. Kỳ thật đối với thực hiện của lão hòa thượng Uất Trì Tà Dịch cũng có chút không quá hiểu được. Chắc có lẽ ông ta không giúp Long Vương, mặc dù là Long Vương cầu ông ta cũng sẽ không. Nhưng tình huống bây giờ là, đúng rồi, bởi vì ông ta giúp Long Vương có thời điểm yếu nhất lão hòa thượng chứ không phải. Đã sớm tính tốt lắm rồi, chỉ là bọn họ cũng không biết Long Vương sẽ yêu à. Nếu không phải là Tiểu Nhạc Nhạc nói, bọn họ làm sao có thể biết. Chẳng lẽ ông ta đem Tiểu Nhạc Nhạc cũng đã tính toán rồi? Điều này sao có thể a, nếu là như thế, vậy ông ta cũng quá lợi hại, lão hòa thượng này tuyệt đối không thể khinh thường a. Cách chương